Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, toàn chức gian thương. 10. Khô lâu để cho mọi người giải tán. Buổi tối lại nói, hộ Hoa Linh phải dẫn Cố Tiểu Thỏ đi thăng cấp. Khô lâu cũng cùng người thảo luận địa cung. Minh Thù như có điều suy nghĩ nhìn lấy gợi ý của hệ thống. Cái đó địa cung mỗi đánh chết một người thủ vệ, tựa hồ cũng có điểm tích lũy. Chẳng qua là không biết cái này điểm tích lũy có ích lợi gì. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, đại thần ta bái ngươi làm thầy đi. Minh Thù tắt đi gợi ý của hệ thống. Chợt nhìn thấy như vậy một cái trò chuyện riêng. Nàng trực tiếp một chút xiên tắt đi. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, đại thần ngươi ở đâu? Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, đại thần, ta muốn bái ngươi làm thầy. Ta rất thông minh, vừa học liền biết. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, đại thần ngươi xử lý người ta mà. Minh Thù nhìn lấy không ngừng nhảy ra trò chuyện riêng. Rất muốn chửi má nó. Tiểu cô nương này sao như vậy đáng ghét. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Ta không thu học trò. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, vậy ngươi dạy ta một chút. Không thu học trò cũng được. Ta có thể dạy học phí. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Cô nương, mặt của ngươi đây. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, cái gì mặt ngươi muốn xem ta mặt sao, nhưng là chúng ta còn không quen a. Cố Tiểu Bạch thị ngốc bạch ngọt. Minh Thù quả quyết kéo đen. Một cái Cố Tiểu Bạch đã quá ngốc bạch ngọt. Tới một cái nữa, còn có để cho người sống hay không? Chậm quà vật đây. Minh Thù ôm lấy quà vật một trận an ủi. Nàng truyền về Tử Kim Sơn. Tiếp tục hái nấm làm thuốc. Hái xong nấm, lại đem nhiệm vụ thường ngày làm. Làm xong một buổi chiều đều đi qua. Minh Thù ngẩng đầu nhìn một cái thế giới. Phía trên còn đang thảo luận địa cung chuyện. Nàng nhìn một chút thời gian. Giờ cơm tối. Đi ra ngoài kiếm ăn. Minh Thù đổi một bộ quần áo. Cầm lên tiền. Ôm lấy một túi miếng khoai tây chiên đi ra ngoài. Cảm ơn ngươi đưa ta qua tới. Lần sau mời ngươi ăn cơm. Giọng nữ dễ nghe thuận theo khe cửa truyền vào. Ngoài hành lang một cô gái đang đứng tại cửa thang máy. Cùng trong thang máy nhân đạo tạ. Nàng bên chân để một cái dương hành lý. Nữ hài tử hướng trong thang máy người vẫy tay. Chờ lấy cửa thang máy đóng lại. Nàng dắt lấy dương hành lý xoay người. Một cái liền đối với trên đứng ở cửa ăn miếng khoai tây chiên Minh Thù. Liễu Nhan cảm thấy bên kia nữ sinh sắc mặt quá trắng xám. Cười mặc dù ôn hòa, có thể không giải thích được hướng về phía người xa lạ cười. Quả thực cổ quái, nàng nắm chặt dương hành lý, hướng về Minh Thù cách vách một nhà đi tới. Nhà này nhà trọ một thang hai hộ, tầng này chỉ có Minh Thù cùng Tiêu Cảnh Hàn. Minh Thù dựa vào cánh cửa, nhìn lấy nàng quá khứ gõ cửa. Đây chính là ngụy nữ chủ chuyển tới Tiêu Cảnh Hàn trong nhà ở nội dung cốt truyện. Liễu Nhan nhấn chuông cửa. Không ai có thể mở. Nàng bất ngờ quay đầu nhìn Minh Thù. Sau lưng thẳng vọt gió lạnh. Ban ngày nàng không hội ngộ thấy cái gì đồ bẩn đi. Minh Thù suy nghĩ quá khứ đánh ngụy nữ chủ ngừng một lát. Nàng đều đã chuẩn bị thu quà vặt làm việc. Có thể thang máy bên kia đột nhiên có thanh âm vang lên. Kèng nam nhân theo thang máy đi ra. Minh Thù dựa vào ở cửa. Hắn mang theo kỳ quái quan sát nàng một cái. Hắn chưa từng thấy gia đình này chủ nhân. Nếu không phải là thỉnh thoảng nghe phía bên ngoài đưa thức ăn ngoài âm thanh, hắn cũng hoài nghi cách vách không có ở người. Ký chủ nhanh, làm trò nhân vật nam chính mặt để cho Liễu Nhan bêu xấu. Nàng nhất định sẽ hận chết ngươi. Vì cừu hận giá trị, nó phải cố gắng giật dây ký chủ bị người đánh chết. Minh Thù vểnh lên khóe miệng. Làm sao để cho nàng bêu xấu quá khứ đánh nàng một trận? Vẫn là lấy hết nàng quần áo. Có thể, hài hòa số hiệu rất là nghiêm chỉnh trả lời. Minh Thù, có thể đại gia ngươi a. Chậm không phải là biến thái. Tiêu Cảnh Hàn, Liễu Nhan hướng Tiêu Cảnh Hàn vẫy tay. Tiêu Cảnh Hàn thu tầm mắt lại, đi tới chính mình trước cửa. Sao ngươi lại tới đây? Liễu Nhan tội nghiệp nhìn lấy hắn. ta ngày hôm qua không phải là theo như ngươi nói sao, nhìn tại ta như vậy đáng thương phân thượng. Ngươi thu nhận ta chứ sao? Không muốn. Tiêu Cảnh Hàn ghé mắt nhìn về cách vách, nhỏ nhẹ tiếng đóng cửa. Cái đó sắc mặt có chút tái nhợt nữ hài tử đã hướng thang máy đi tới. Tiêu Cảnh Hàn, Liễu Nhan âm thanh bị thang máy ngăn cách. Minh Thù cơm nước xong trở lại. Liễu Nhan còn đứng ở Tiêu Cảnh Hàn cánh cửa. Minh Thù tiếng cửa mở, đưa tới sự chú ý của nàng. Liễu Nhan thấy nàng liền đáy lòng sợ hãi. Lạnh buốt, nàng dán vào phía sau cánh cửa. Cảnh giác nhìn lấy nàng. Nàng đều có thể trọng sinh đến trong thân thể Liễu Nhan. Ai biết trên thế giới này có quỷ hay không? Ta không phải là quỷ. Minh Thù đột nhiên quay đầu, lộ ra một cái nụ cười rực rỡ. Người sợ cái gì? Liễu Nhan nuốt nước miếng một cái, lúng túng cười cười, sau đó cúi đầu, không nhìn nữa nàng. Bất quá trên cái thế giới này có lẽ thật sự có quỷ. Ra ngoài cẩn thận đụng quỷ. Liễu Nhan lần nữa nhìn sang, chỉ thấy từ từ khép lại cánh cửa. Minh Thù buổi tối vào trò chơi, Tiêu Cảnh Hàn tại tuyến, nhưng Liễu Nhan không có ở đây tuyến. Nàng bây giờ còn đang bên ngoài ngồi, muốn lên tuyến cũng không khả năng. Phụ cận, Tây Tử Lâm, đại thần, người rốt cuộc lên mạng rồi. Ta chờ ngươi thật lâu. Phụ cận, Tây Tử Lâm, đại thần xem ta. Ta ở chỗ này. Minh Thù nhìn lấy đột nhiên đụng tới tin tức, không còn gì để nói. Tiểu yêu tinh này não có phải bị bệnh hay không? Nàng như vậy một cái khu chân đại hán, nàng cũng để ý Tây Tử Lâm liền đứng ở bên cạnh nàng. Lúc này đang tức cười nhảy tới nhảy lui. Nàng chọn là một cái tiểu pháp sư, người mặc cùng hắn cấp bậc rất hòa hợp màu trắng pháp sư phục. Tướng mạo chọn là tương đối thường sai, chính là bên hông buộc một cái dây lưng màu đỏ, đai rất dài, nhảy nhót thời điểm, đai phiêu động còn rất đẹp. Phiền đã chết, che giấu. Đây có lẽ là trong truyền thuyết dựa người giàu có. Hài hòa số hiệu tổng kết, minh người giàu có gian thương lan chỉ thù. ... Chi nhánh nhiệm vụ, lấy được Thư Lâm cừu hận giá trị. Hữu tình nhắc nhở, Thư Lâm ID Tây Tử Lâm. Minh Thù, Tây Tử Lâm cái đó đáng ghét tiểu bạch thỏ. Minh Thù cắn khoai lang làm hồi lâu mới mở ra phụ cận băng tần. Tây Tử Lâm đã kiên nhẫn không bỏ quét qua hơn 10 đầu. Ký chủ cố gắng lên, vì cừu hận giá trị, đừng để ý có phải là người hay không. Xông lên a. Minh Thù suy nghĩ một hồi, đem Tây Tử Lâm theo danh sách đen kéo ra ngoài, trò chuyện riêng. Quà vật tức là chính nghĩa, nghĩ bái ta làm thầy cũng không phải là không được. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, có điều kiện gì? Ngươi nói, ta nhất định có thể. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Ám dạ hành lang có một cái boss, nó sẽ rơi xuống một loại lông vũ. Người đi cầm về, ta liền cân nhắc một chút. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm. Ám dạ hành lang ở nơi nào a? Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Người đoán, Tây Tử Lâm một hồi lâu không lên tiếng. Minh Thù ăn xong một bọc quà vật, Tây Tử Lâm bên kia mới phát tin tức qua tới. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, ta không tìm được. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Vậy ngươi đừng bái sư. Không thấy. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, đại thần, đừng a, ngươi chờ một chút, ta đi lục soát một cái, nhất định có thể tìm được đấy. Tây Tử Lâm trở về thời điểm Minh Thù đã nằm ở phó bản trạng thái. Minh Thù bị Khô Lâu lần nữa kéo vào địa cung, họp thành đội người cơ hồ không có thay đổi gì. Chẳng qua là đem một lần nữa cùng Tây Tử Lâm thay đổi thành đệ nhất lâu hai cái đại thần. Khuynh Hàn cũng đã đổi. Hệ thống tin tức, chúc mừng đội ngũ, gió đi vạn dặm, đến địa cung tầng 20. Đội ngũ, Khô Lâu, con bà nó, đồ chơi này đến bao nhiêu tầng còn muốn lên TV, tại sao không ai nói cho ta biết. Đội ngũ, Nhiễm Nhiễm, gió đi vạn dặm là của ai đội ngũ. Đội ngũ, Bối Mẫu Tứ Xuyên, Trường An Minh đi. Đội ngũ, Khô Lâu, các anh chị em, đừng thổi ngưu bức, nhanh, chúng ta đuổi theo. đều do Khuynh Hàn. Đột nhiên nói gần đây muốn kiểm tra cái gì chứng không có thời gian thượng tuyến. Nếu không chúng ta làm sao sẽ bị vượt qua đi. Đội ngũ, quà vặt tức là chính nghĩa. Chờ ta ăn miệng quà vặt. Đội ngũ, Ly Ca, đại lão đánh một tầng liền muốn ăn miệng quà vặt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.